thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1551 đuổi giết. 1. Vậy quá không tầm thường. Bạch cốt thần ma cảm giác ánh mắt lạnh lùng của mọi người, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Nhưng mà vì sống chết trước mắt nên không nghĩ nhiều. Ta nói, chuyện này là Thái Nguyên Tông truyền tới, trong hạch tâm vũ trụ đã sớm truyền ra xôn xao. Tuy Thái Nguyên Tông không có biện pháp so sánh với các đại hoàng triều, nhưng mà trong hạch tâm vũ trụ cũng là tông phái thực lực lớn. Những người này trong hạch tâm vũ trụ ôm thành một đoàn, cho nên mọi người càng kiêng kỵ bọn chúng. Ba chữ Thái Nguyên Tông vừa ra thì bọn người Lâm Khi cả kinh trong lòng. Cơ hồ bản năng nghĩ đến Thái Nguyên Cung trong tiên đạo đại thế giới. Tuy Thái Nguyên Cung không thể nào là Thái Nguyên Cung trong tiên đạo đại thế giới, nhưng nếu như song phương không có liên hệ thì tuyệt đối không có khả năng. Trong tai chỉ nghe Bạch Cốt Thần Quân cằn nhằn liên tục. Từ vài tháng trước đã có tin tức nói Thái Nguyên Tông và các tông môn khác có căn cơ ở hạch tâm vũ trụ. Chuyện này trong hạch tâm vũ trụ náo động không nhỏ. Bởi vì Thái Nguyên Tông bình thường làm việc đều là hoành hành bá đạo, đắc tội với người không ít, cho nên người ta nghe nói chuyện này đều có chút nhìn có chút hả hê, đều nói là gặp báo ứng. Nhưng mà sau đó có tin tức từ Thái Nguyên Tông truyền ra, nói là có một đám nhân vật mới sắp đi vào hạch tâm vũ trụ. Hơn nữa trọng yếu nhất phải. Bạch Cốt Thần Quân nuốt nước miếng, vô ý thức nhìn qua Lâm Khi hai chấm. Trọng yếu nhất là nghe nói hắn có chi thừa ông. Trong đầu Lâm Khi chấn động, vô ý thức nhớ tới nhiệm vụ trưởng lão cho mình chìa khóa màu đỏ. Chuyện này vốn rất che giấu, không nghĩ tới rõ ràng bị các cường giả trong hạch tâm vũ trụ biết rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Lâm Khi hiện ra rất nhiều ý niệm. Lập tức biết rõ chuyện này dư nghiệt Thái Nguyên, đầu suốt Thái A ba phái không thoát liên quan. Tuy căn cơ ba phái này không phải bị hắn tiêu diệt, nhưng mà hắn lại dung túng người của Vạn Ma Lính Tà Thần Phong đi làm. Hơn nữa cẩn thận phân tích, nếu như không phải hắn trong cuộc chiến Tiên La Sơn chọc một ước, ba đại tông phái này nói không chừng đã sớm thống nhất tiên đạo đại thế giới. Có thể nghĩ người của Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ba phái hận hắn thấu xương. Chuyện này chỉ sợ còn có quan hệ tới Thần Tiêu Tông. Thì Huyết Lãnh Tụ đi lên đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của hắn cơ trí, trong đó ầm ầm nghĩ tới cái gì. Đại sư huyên năm đó xác thực có một cái chìa khóa, nhưng tận mắt nhìn thấy chỉ có mấy sư huyên để chúng ta. Cao tầng tông phái chỉ ầm ầm biết rõ có chuyện như vậy, nhưng không cách nào xác định. Tiên đạo đại thế giới năm đó trải qua huyên náo xôn xao, nhưng mà đại sư huyên chưa từng đáp lại. Cao tầng của Thần Tiêu Tông bức bách đại sư huyên, bảo hắn tiến vào hạch tâm vũ trụ, không có ý mưu đoạt bảo vật của hắn. Chuyện này vốn không sai biệt lắm đã yên tĩnh, nhưng mà trong trận chiến lần này đại sư huyên rời khỏi tông môn, chỉ sợ đã khiến nhiều người nổi tâm tư. Ta đoán chừng chuyện này chỉ sợ vô cùng có khả năng là cao tầng của Thần Tiêu Tông báo ra ngoài. Thì Huyết Lãnh Tổ nói, nhiệm vụ trưởng lão vì tránh né bức bách của cao tầng Thần Tiêu Tông, ngồi phu trong Thần Tiêu Tông hơn 4.000 năm vẫn ầm mà không xuất thế. Lần này vì chuyện của Lâm Hy mà đánh vỡ quy củ, ra tay giúp đỡ. Một màn này làm cho người có tâm chú ý. Nếu nói nhiệm vụ trưởng lão cùng Lâm Hy không có vấn đề thì không ai tin cả. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn tiến vào hạch tâm vũ trụ cũng không kỳ quái, người của Thái Nguyên Tông hoài nghi. Chi thì nằm ở trong tay của Lâm Hy. Đảo chủ Tam Tiên Đảo, cung chủ Tiên Đế Cung cùng giáo chủ Hắc Long giáo sắc mặt khó coi. Tuy chuyện này là ăn oán của Lâm Hy cùng Thái Nguyên Cung, nhưng cách gọi là chi thiệt thì bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng mà mọi người đã ở trên thuyền của Lâm Hy, mọi người bị buộc chung một chỗ, vui buồn tương quan, nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn, không thể bỏ mặt. Chuyện này còn có người nào biết rõ, có bao nhiêu người tham gia? Đảo chủ Tam Tiên Đảo tiến lên hỏi. Tuy nàng là nữ tử, nhưng lúc này nàng rất tỉnh táo, chấn định, hiển thị khí chất đứng đầu. Bạch Cốt Thần Quân cũng không có giấu riêng, mang toàn bộ tình huống nói rõ. Tình huống chân thật còn vượt xa dự kiến của mọi người. Bạch Cốt Thần Quân nói Thái Nguyên Cung dẫn phát sóng chiều, nhưng mà người thôi động lại không ít. Trong hạch tâm vũ trụ, chi thì chính là một ma chú, không ai ngăn cản được. Trong lịch sử đã có rất nhiều lần chi thì hiện ra, dẫn phát rất nhiều giết chóc, cơ hồ quét ngang hạch tâm vũ trụ. Dù cuối cùng chứng minh chi thì rất nhiều đều là giả, nhưng mà có một sự thật đáng tin, lúc trước những người đạt được chi thì cuối cùng chỗ hết tài năng thành tựu lớn lao, vượt xa các siêu cấp cường giả khác. Phải biết rằng có thể bay vào vũ trụ, xuyên qua trùng trùng điệp điệp hiểm ngại, cuối cùng đến hạch tâm vũ trụ, không ai không phải là siêu cấp thiên tài của đại thế giới. Thiên phú, tư chất không có chỗ nào mà không 1 tỷ có 1, thậm chí là 10 tỷ có 1. Những người này không ai không phải nhân vật đứng đầu cả đại thế giới. Có thể những người này trổ hết tài năng có thể nghĩ là không dễ dàng cỡ nào. Sự kiện lần này cơ hồ kinh động toàn bộ hạch tâm vũ trụ. Bắt đầu mấy tháng qua cũng đã có rất nhiều cường giả chờ đợi đám nhân vật mới các ngươi xuất hiện. Nghe nói thậm chí rất nhiều người an hiểu thôi diễn thiên cơ tinh thông vũ trụ số thuật tính toán qua. Ta vốn cũng chỉ là bóng bẩy, thử thời vận, không nghĩ tới người đầu tiên đụng các ngươi lại là ta. Nói tới chính mình, trong lòng Bạch Cốt Thần Quân ngũ vị tạp trần. Vốn cho rằng mình nhặt tiện nghi, không nghĩ tới đụng phải tấm sắt, ngược lại bản thân mình biến thành tù nhân. Tư vị trong đó có thể nghĩ. Nhưng mà rất nhanh Bạch Cốt Thần Quân nghĩ tới cái gì đó, tâm tình lập tức tốt rất nhiều. Hai chấm. Hạc tâm vũ trụ quá lớn, nhân vật mới tới cũng không xác định xuất hiện ở địa phương nào. Nhưng mà người an hiểu thiên cơ suy diễn, vũ trụ số thuật thì khác. Ta đoán chừng không lâu bọn chúng sẽ tìm được các ngươi. Hắc hắc. Tiếng cười cuối cùng có chút hả hê, nhưng giọng mơ hồ không rõ, chỉ có Bạch Cốt Thần Quân tự nghe thôi. Lời này làm nội tâm mọi người trầm xuống, đừng nói mặt mũi, trong nội tâm vừa hận vừa giận. Nhưng mà nghĩ tới Lâm Hy lợi hại, tiếp qua không lâu sẽ biến thành chó nhà có tang, bị siêu cấp cường giả của hạch tâm vũ trụ truy đuổi, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng lập tức không vui. Chỉ có Bạch Cốt Thần Quân là lão nhân sinh hoạt lâu dài ở đây mới biết được, người mang chi thì bảo vật nghịch thiên kia sẽ trở thành mũi tên cho người ta bắn, kết cục bị cường giả đuổi giết có kết cục gì. Chương 1552 đuổi giết 2. Hắn có chết hay không còn chưa biết, nhưng mà Lâm Hy thì chết chắc rồi, hơn nữa chết thật nhanh. Càng lợi hại cũng không được. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trong hạch tâm vũ trụ này những người nghe đồn đạt được chi chìa không ai không có kết cục thê thảm, thân tử đạo tiêu. Chỉ nghĩ tới kẻ nói chuyện với mình là người chết, Bạch Cốt Thần Quân cũng không có so đo. Trong nội tâm lập tức tốt hơn nhiều. Hai chấm. Đúng rồi, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức. Nghe nói Thái Nguyên Cung đã xuất động, đoán chừng không qua bao lâu sẽ tới đây. Bạch Cốt Thần Quân bày tâm thái, trong nội tâm nhẹ nhõm, thậm chí bắt đầu chủ động phối hợp Lâm Hy, mang một ít vấn đề nói ra cả. Mặc kệ hắn thổ lộ tin tức gì, Lâm Hy đám người này phải chết. Đối với Bạch Cốt Thần Quân mà nói, chỉ cần bảo trụ tánh mạng mình, không cho Lâm Hy giết mình bây giờ là được. Hào khí có chút cứng lại, ngay cả sinh mệnh chi môn cũng trầm mặc. Nếu như Bạch Cốt Thần Quân nói là thật, mọi người hiện tại đã bị đám cử phách của hạch tâm vũ trụ nhìn chằm chằm vào. Tình thế của mọi người nghiêm trọng, cứ thể nghĩ. Chuyện của Thái Nguyên Tông nói sau, ta sớm muộn gì cũng khiến chúng trả giá thật nhiều. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên rời khỏi đây trước. Lâm Hy trầm tư một lát, mở miệng nói. Thuyền lớn bay quá mức khiến người ta chú ý, hào quang thiêu đốt từ xa đã thấy. Mặc kệ có bị Thái Nguyên Tông đuổi giết hay là rời đi cũng vậy. Về phần theo Bạch Cốt Thần Quân nói, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tình cảnh như thế hắn trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Ít nhất lúc trước trong phong bảo chi môn hắn không sống được. Ông, ngón tay Lâm Hy duỗi ra đột nhiên điểm lên trán của Bạch Cốt Thần Quân. Bạch Cốt Thần Quân lập tức biến sắc. ta đã gieo cấm chế trong linh hồn của ngươi, không nên phản kháng, ngươi không có cơ hội này. Hiện tại nói cho ta biết có biện pháp nào trốn tránh vũ trụ thuật số suy diễn không? Ngươi là lão nhân, không nên nói không có cách nào. Trong vũ trụ này không có suy diễn nào mà không có biện pháp tránh né. Vẻ mặt Lâm Hy hờ hững nói. Siêu cấp cường giả sử dụng vũ trụ thuật số tuy cao một tầng, nhưng mà bản chất cũng giống như cường giả tiên đạo cảnh mà thôi. Lâm Hy sớm đã biết rõ bất luận thuật số gì cũng có thứ giấu giếm. Vũ trụ thuật số tuy cường đại, nhưng mà đạo lý cũng như thần thông. Bạch cốt thần quân bị Lâm Hy cấm chế linh hồn, lập tức sắc mặt hôi bại, biến đổi mấy lần. Nhưng mà hắn cũng biết muốn Lâm Hy không làm ra bất cứ thủ đoạn gì, cứ như vậy thả hắn đi là không thực tế. Bởi vậy trong nội tâm thở dài một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Muốn giấu kín thiên cơ suy diễn, vũ trụ thuật số là không thể nào. Trong đó không ai không phải cường giả dược thần thất bát trọng, chỉ cần cảnh giới nghiền áp chúng ta thì không gì không tính ra. Nếu như tất cả đại hoàng triều cũng tiến vào, vậy thì phải đối kháng chính diện. Giấu kín bọn họ nhìn trộm là không có khả năng. Sắc mặt bạch cốt thần quân biến hóa mấy lần trong khoảng thời gian hắn nghĩ thật nhiều. Hắn lúc này bị người ta chế trụ, không phải do hắn không xuất lực. Suy tư thật lâu, ngược lại đúng là nói một câu hai chấm. Trong hạch tâm vũ trụ, muốn giấu kín cường giả đỉnh cấp suy diễn không phải không được, nhưng mà chỉ có vùng đất này quá hung hiểm. Ở đâu? Mọi người bật phốt lên. Cổ chiến trường. Bạch cốt thần quân trầm mặt một lát, nhổ ra ba chữ: thu hồi Diêm Ma Thiên Tử Chu. Bọn người Lâm Hy cũng không có suy nghĩ bao lâu, dưới sự dẫn dắt của bạch cốt thần quân thì nhanh chóng rời đi, biến mất ở hướng đông nam. Hô! Thời điểm đoàn người Lâm Hy rời đi không lâu, tiếng gió rung động, đại địa vù vù, có vài thân ảnh hàng lâm ở nơi Diêm Ma Thiên Tử Chu hạ xuống. Mấy người dáng người khôi vĩ, khí tức trên người bành trướng, khí độ uy nghiêm. Chính là chỗ này bọn chúng rời đi không lâu. Một tên cường giả ngồi xổm xuống, xem vết cháy trên mặt đất, vuốt ve một chút và nói: hắc hắc, bọn chúng trốn đi không xa. Tên trung niên áo bào cho cầm đầu nói ra. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay run lên, một đạo dụ quang bay ra khỏi tay, lập tức bay thẳng tới hướng đông nam. Chính là hướng này đi. Mấy người này lói lên đột ngột biến mất, trong thời gian ngắn đuổi theo bọn người Lâm Hy. Ầm ầm, chỉ qua một lát lại có mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Những người này tỏa khí tức hắc ám thâm trầm, giống như ma thần khủng bố trong vực sâu. Thân hình bọn họ đen nhánh giống như sắt thép đúc thành, chỉ lặng lặng đứng đó đã khiến người ta thở gấp không kiềm được. Ông! Một bàn tay nắm hư không, khói đen cuồn cuộn trong hư không lập tức sôi trào lên, hiển lộ rất nhiều hình ảnh. Phía chân trời có Diêm Ma Thiên Tử Chu thiêu đốt, kể cả đoàn người xuất hiện lúc trước cũng hiện ra. Có người đang giúp chúng. Xác thực như thế, đã tìm được hướng của chúng rồi, trốn không thoát đâu. Mấy đạo thân ảnh này chìm vào bóng tối, trong một chớp mắt khói đen cuồn cuộn, thân hình này như ruột mị biến mất trong hư không. Kế tiếp từng bóng người hiện ra, liên tiếp xuất hiện chỗ bọn người Lâm Hy hạ xuống. Đây là hai lão nhân cổ quái, một gã cao cao tại thượng, thần sắc sang giọng, mang theo năm mỹ phụ phu nhân tu vi dược thần cảnh. Ba tên đại hán lực lưỡng, một tên thì như bóng đen. Người của các thế lực liên tục xuất hiện ở đây thi triển các thần thông dược quái, nhao nhao truy tung Lâm Hy. Nhanh lên, phát hiện tung tích tiểu tử kia. Một âm thanh ồ ồ kêu lên, trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh này biến mất vô tung. Cách đó không xa, tâm thần của bọn người Lâm Hy chấn động. Bị phát hiện, tung tích đã lộ ra ngoài. Nơi chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Lại có người tới, đi mau. Mấy người xuyên thấu qua ý thức trao đổi thật nhanh. Một đường đi tới, bọn họ cảm giác được có nhiều siêu cấp cường giả đuổi theo. Vốn nơi này nhìn thì trống trải, trong khoảng thời gian ngắn trở nên náo nhiệt. Nhanh dẫn đường đi, không nên làm ra vẻ. Lâm Hy thúc bạch cốt thần quân nói. Bạch Cốt Thần Quân cũng không nói gì thêm, trên mặt hiện ra nét lo lắng. Tình hình hiện tại cũng bất lợi với hắn. Nhiều người như vậy giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi chạy tới, tỷ lệ bị bắt tăng nhiều. Hắn bị chế trị, một khi đại chiến bảo vệ không được bản thân, Lâm Hy vứt bỏ đầu tiên chính là hắn. Hạc Tâm Vũ Trụ là nơi mạnh được yếu thua, Bạch Cốt Thần Quân tin tưởng những hỗn đản sau lưng hoàn toàn làm được chuyện này. Đáng chết, đáng chết. Bạch Cốt Thần Quân nếm thử bỏ cấm chế linh hồn của Lâm Hy, tay chân lạnh như băng, lập tức nghe lời. Đừng vội, nơi này nhiều người như thế, bọn chúng không có khả năng nhận ra chúng ta. Từ nơi này đi tới chiến trường, chỉ cần cẩn thận chút là tới cổ chiến trường. Đến lúc đó dù chúng có đại thần thông cũng không có khả năng cảm giác được sự tồn tại của các ngươi. Bạch Cốt Thần Quân vội vàng nói. Chương 1553 đuổi giết. 3. Đừng nói có người tới, đi mau. Đột nhiên đảo chủ Tam Tiên Đảo nói. Mấy người vội vàng không lên tiếng, được Bạch Cốt Thần Quân dẫn sắt đi tới cổ chiến trường. Trên đường đi nhìn thấy siêu cấp cường giả càng ngày càng nhiều. Nếu như nhìn thấy một năm một người thì bọn họ sẽ là chim đầu đàn. Trong đó thậm chí có không ít cường giả dược thần cảnh ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Sắc mặt mấy người ngưng trọng, ngay cả Lâm Hy cũng có chút nhíu mày. Trường phong ba này vượt xa dự đoán của hắn. Lúc trước nhiệm vụ trưởng lão rất tùy ý ném chìa khóa ra cho hắn. Thế cho nên Lâm Hy mặc dù không có ném đi, nhưng mà cũng không quá mức chú ý. Nhưng mà không nghĩ tới một chìa khóa nho nhỏ lại có mị lực như vậy. Thái Nguyên Tông thả tiếng gió, hiển nhiên hắn hận thấu xương. Lúc này cho dù muốn bỏ chìa khóa cũng không có khả năng. Kỳ thật chìa khóa kia Bạch Cốt Thần Quân biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết nó có liên quan tới cổ xưa trong Hạch Tâm Vũ Trụ mà thôi. Trong truyền thuyết vô số thần ma vì chí cao vô thượng mà không ngừng chiến đấu. Núi thây biển máu, máu chảy thành sông, qua một thời gian là có vô số người chết trên đường chinh phục. Mị lực của cường đại, nhưng mà người biết rõ chi tiết của nó thì không nhiều. Bạch Cốt Thần Quân cũng chỉ biết nó chính là thứ có lực lượng chí cao vô thượng, áp đảo tất cả thần ma mà thôi. Ai đạt được nó thì kẻ đó là chúa tể vũ trụ. Trong Hạch Tâm Vũ Trụ, như Bạch Cốt Thần Quân đã nói, người tin tưởng cách nói này có khối người. Sinh mệnh chi môn tiền bối, ngươi tuổi thọ dài rằng rặc, biết rõ nhiều hơn chúng ta. Về chi thiệp, ngươi có nghe được tin tức gì không? Lâm Hy phân thần thức nói chuyện với sinh mệnh chi môn. Sinh mệnh chi môn trầm mặc không nói, giống như đang suy tư, nói hai chấm. Đây là một trong những bí mật cổ xưa nhất vũ trụ, tuy ta là cổ thần khí trải qua thật lâu đời. Nhưng mà với những bí mật cổ xưa này ta còn rất trẻ, bởi vậy biết rõ cũng không phải rất nhiều. Nhưng mà có một điểm chắc chắn, chìa khóa này vào mấy chục kỷ nguyên trước có liên quan tới đại chiến thần ma thảm thiết. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Lê y y y. Đột nhiên tầm đó một tiếng xít vang lên từ phía trước truyền đến. Thần phù bay thẳng về phía Lâm Hy, không có ý dừng lại, trực tiếp rơi vào trong tay Bạch Cốt Thần Quân. Trong nháy mắt sắc mặt mọi người đại biến. Đáng chết. Nhận được thần phù, Bạch Cốt Thần Quân sắc mặt tái nhợt, giống như hạt giấy vậy. Không ai rõ thần phù hơn hắn. Ở đây mọi người kinh nghiệm phong phú, nhìn ra được thứ này tới tìm Bạch Cốt Thần Quân. Đối với mọi người đang đào mạng thì đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ồ, một lớp không bình, một lớp lại lên. Chỉ nghe một tiếng kinh dị, trong nháy mắt 5-6 đạo thần lực bành trướng, giống như đại dương mênh mông xuất hiện phía chân trời. Léo lên vài cái xuất hiện trước mặt Bạch Cốt Thần Quân, vắt ngang trước mặt mọi người hai chấm. Ta vốn đang muốn tìm ngươi, nghe nói hắn đã xuất hiện. Nghe nói đã phát hiện tiểu tử Thái Nguyên Tông truy nã rồi, đang ở đây. Ngươi tới sớm hơn bọn ta, có tin tức gì không? Xem chương mới tại tơn gâu com. Một đám người bảy mồm tám lưới thảo luận, không nhìn qua bọn người Lâm Hy, chỉ lo nói chuyện với Bạch Cốt Thần Quân. Vẻ mặt quen thuộc, trong Hạch Tâm Vũ Trụ mạnh được yếu thua này, sống một thời gian dài ai mà không có hồ bằng cẩu hữu. Bình thường mọi người liên thủ với nhau chém giết nhân vật mới cho nên rất quen thuộc. Trong lòng Bạch Cốt Thần Quân kêu khổ, nếu là lúc bình thường hắn sẽ thân thiện tiếp đón, thậm chí gia nhập hành động của bọn họ không phải không được. Nhưng mà hiện tại, ô, xảy ra chuyện gì, sao mặt ngươi tái vậy? Lúc này rốt cuộc có người phát hiện sắc mặt Bạch Cốt Thần Quân không đúng. Rất nhanh có người phát hiện bọn người Lâm Hy sau lưng Bạch Cốt Thần Quân. Mấy người bắt đầu còn cho rằng bọn người Lâm Hy không phải một đám với Bạch Cốt Thần Quân, chỉ ngẫu nhiên đi cùng hướng. Nhưng mà hiện tại xem ra hết không phải như vậy. Những người này ai? Tại sao có nhân vật mới, ngươi lúc nào trộn lẫn với nhân vật mới rồi? Đổi lại bình thường loại nhân vật mới này này tuyệt đối là kẻ bị Bạch Cốt Thần Quân đuổi giết, thôn phệ. Lúc nào Bạch Cốt Thần Quân từ cướp bóc bắt đi đi cùng nhân vật mới? Nhìn qua sắc mặt Bạch Cốt Thần Quân, lòng nghi ngờ của đoàn người nổi lên. Nói, các ngươi là kẻ nào? Thần sắc tên cầm đầu biến hóa đột nhiên quát lên, vẻ mặt chất vấn. Hào khí bỗng nhiên sụp đổ. Ánh mắt của đoàn người trở nên lăng lệ ác liệt. Xem kỹ mấy người này. Lúc nhìn qua Lâm Hy thì thần sắc đám người này biến hóa. Lão đại, tên kia. Lâm Hy lắc đầu trong nội tâm thở dài, biết rõ bị nhận ra. Ra tay, hét to trong tiếng. Tư không nổ tung. Lâm Hy ra tay đầu tiên. Cơ hồ đồng thời đảo chủ tam tiên đảo. Thì huyết lãnh tụ. Sinh mệnh chi môn cùng sông lên. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, trong chốc lát khói đen cuồn cuộn, ngàn vạn thần lực như hắc long bắn ra ngoài. Chẳng ai ngờ rằng bọn người Lâm Hy đột nhiên ngang nhiên ra tay. Không kịp phản ứng đã bị thần lực đánh tới. Muốn chết, mấy người gào thét lên tiếng biến sắc. Trong tiếng nổ mạnh thiên địa dao động, nhật nguyệt vô quang, thần ma cổ xưa sắc mặt dữ tợn hiện hiện trên không trung. Oanh, thần lực chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Đột nhiên có tiếng hét thảm vang lên. Một đôi móng vuốt sắc bén từ tắm vào người một thần ma, xuyên qua ngực. Là Côn Bằng hóa thân ra tay. Hai móng dùng sức xé thần ma này thành hai nửa. Miệng rộng nuốt lấy. Côn Bằng. Là hỗn độn Côn Bằng. Chạy mau. Nhìn thấy đôi cánh che khuất bầu trời, mấy người dọa sắc mặt trắng bệch. Hồn bất phù thể. Cũng không quản bọn người Lâm Hy, bỏ chạy tứ tán. Về hỗn độn Côn Bằng cổ xưa này, cường giả trong hạt tâm vũ trụ biết rõ hơn xa kẻ nào khác. Các cường giả nhân loại dùng thần ma hóa thân chẳng khác gì con mồi của hỗn độn Côn Bằng. Một tên cường giả dược thần ngũ trọng thâm niên chưa đánh được cái gì, đã bị hỗn độn Côn Bằng xé thành hai nửa, nuốt vào trong bụng. Việc này đủ đánh tan ý chí của bọn họ rồi. Giết chúng. Sắc mặt cung chủ tiên đế cung phát lạnh, nói: mấy người này nhìn thấy bí mật đoàn người, không giết chúng thì tin tức sẽ lộ ra ngoài, đưa tới rất nhiều kẻ đuổi giết, hậu quả không chịu nổi. Chậm. Lâm Hy lắc đầu, mắt nhìn ra xa. Bỗng nhiên một tên cướp gào lên: ở chỗ này. Tên nhân vật mới có được chi thì đang ở đây. Mấy người kia rất có kinh nghiệm, chạy trốn tứ tán, phương hướng không tương thông. Mặc dù Lâm Hy có Côn Bằng hóa thân cũng không thể giết hết bọn chúng. Nhiều người như vậy, mặc dù dùng năng lực của Lâm Hy cũng chưa chắc giết hết. Đi. Lâm Hy quyết định thật nhanh, ánh mắt của hắn nhìn qua cuối cùng đã có thể nhìn thấy rất nhiều người đang đuổi tới. Chương 1554 Thái Nguyên Tổ Sư Thiểm Điện. Sau một khắc lôi quang bùng cháy mạnh, minh mông vô tận quét ngang thiên địa. Lâm Hy thúc giục Đế Thích Thiên hóa thân, hóa thành vũ trụ lôi đình nhấc lên cuồng phong mạnh mẽ, mang theo Bạch Cốt Thần Quân, thì huyết lãnh tụ, đảo chủ tam tiên đảo và hai chủng vào lôi quang, ngay lập tức bỏ chạy không còn tung tích. Đế Thích Thiên là lôi thần chi vương, là lôi đình hóa thân, phóng nhãn vũ trụ không ai có tốc độ vượt qua Đế Thích Thiên. Lâm Hy trước kia tránh kinh thế hãi tục khiến cho siêu cấp cường giả ở gần chú ý, cũng không có thi triển môn tuyệt học này. Lúc này hành tung bạo lộ, tự nhiên không tiếp tục cố kỵ. Đế Thích Thiên hóa thân lôi đình có thể vượt qua thời không ngao du vũ trụ đến bất kỳ địa phương nào. Loại năng lực này không quan hệ tới cảnh giới. Ầm ầm, lôi quang từng hồi, giống như một đạo thiểm điện léo lên hư không và biến mất. Cả vùng đất bóng người cường đại hiện ra, nhìn qua hướng Lâm Hy chạy đi. Đuổi theo. Rất nhanh từng đạo năng lượng bàng bạc hiện ra, cả khu vực sôi trào, lập tức đuổi theo Lâm Hy. Cùng lúc đó một phương khác, thanh, hồng, cam, lục, tím năm màu hiện ra, bay thẳng tới trước. Trong hào quang này là một đám người. Những người này mặc vũ y đạo quang, mặt rồng hổ cốt, khí tức không giận tự uy. Ánh mắt khép mở có hào quang bắn ra bốn phía, phát ra tiếng sấm ù ù, hiển lộ khí thế bất phàm. Tìm được hành tung của tiểu xúc sinh kia chưa? Lão già cầm đầu ánh mắt bế nghệ, khí tức thần lực mạnh mẽ, cổ xưa phóng thích ra ngoài. Những người trước mặt lão già này không tổ chủ sinh ra lòng thành kính. Nếu như có cường giả ở tiên đạo đại thế giới ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì người này chính là tổ sư khai phái của Thái Nguyên Cung. Lão tổ sư, chúng ta suy diễn thiên cơ phát hiện hắn ở khu vực này. Nhưng mà vị trí cụ thể thì hỗn độn, phiêu hốt bất định, không cách nào định vị. Một lão nhân tóc bạc khác đứng sau lưng tổ sư Thái Nguyên Cung, thần thái tất cung tất kính. Đây là một thái thượng trưởng lão Thái Nguyên Cung đã sớm tiến vào hạch tâm vũ trụ. Nhưng mà hạch tâm vũ trụ Thái Nguyên Cung không xưng là Thái Nguyên Cung, mà giống như bàng chi của các đại thế giới khác, cùng một chỗ tạo thành Thái Nguyên Tông. Trong hạch tâm vũ trụ tông phái gần như lực lượng hoàng triều. Hừ, một tiểu hoa nhi có bao nhiêu năng lực, rõ ràng có thể tránh né cường giả dược thần bát trọng suy diễn. Không cần phải nói, nhất định là mấy lão bất tử của Tiên La Tông tác quái. Tiểu xuất sinh này trong tiên đạo đại thế giới cứu căn cơ của chúng. Hiện tại những lão bất tử bánh trưng đi, bánh ít lại, dùng chiêu đảo loạn thiên cơ chở hắn chạy trốn, không tìm thấy cũng chẳng kỳ quái. Lão già cầm đầu tức giận nói ra, Tiên La phái trong hạt tâm vũ trụ thế lực không bằng Thái Nguyên Tông. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đám lão quái vật đó lại am hiểu vũ trụ thuật số, thậm chí còn mạnh hơn bên Thái Nguyên Tông. Su cát tỳ hung, tránh né tai họa, có thể vượt qua mấy lão tổ sư của Tiên La phái có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cho dù tài nghệ không bằng người, nhưng đám lão gia hỏa của Tiên La phái vẫn sống thật tốt. Ngay cả Thái Nguyên Tông cũng không làm gì được họ. Có những người này quấy rối, kết quả có thể nghĩ. Những lão gia hỏa kia sớm muộn gì cũng phải tiêu diệt. Lão già cầm đầu nói xong, trong mắt mấy người kia sát cơ lập lòe. Về đối phó của Tiên La phái thì đám người rất nhất trí. Lại nói tiếp cũng buồn cười. Tin tức đã sớm truyền ra, cơ hồ một nửa cường giả hạch tâm vũ trụ đều truy tung Lâm Hy, muốn xúc xương ăn thịt Lâm Hy. Nhưng mà không ai tìm được hạ lạc của hắn. Lại nói tiếp cũng chê cười. Cũng chính vì như thế khiến cho tổ sư của Thái Nguyên Cung càng hận đám lão tổ của Tiên La phái. Tổ sư, tổ sư. Đang nói một tiếng kêu ầm ý từ xa truyền tới. Trong nháy mắt một tên cường giả dược thần ngũ trọng của Thái Nguyên từ sau bay tới. Tổ sư, vừa mới nhận được tin tức, đã phát hiện tung tích của đối phương ở hướng đông nam. Cái gì? Tâm thần mấy người chấn động, vung tay lên, không chút do dự nói, đi. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, lúc đầu còn đứng nguyên, nhưng mà nháy mắt đã cách xa mấy ngàn dặm, cấp tốc đuổi theo Lâm Hy. Ở đó, mấy tên cường giả dược thần cảnh ma đạo ở hướng tây bắc kêu to. Một đạo lôi đình vài mấy dặm nhanh như thiểm điện lao tới chỗ bọn họ, ngăn chúng lại, đừng cho tiểu tử này chạy. Chìa khóa trên người của hắn. Mấy người đã sớm nhận được tin tức, phân biệt được lôi quang là Lâm Hy, nhao nhao kêu to. Hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, lập tức tế thần ma thể của bản thân ra. Đùng đùng, chỉ nghe tiếng nứt vỡ vang lên, vài đầu thần ma dữ tợn hiện ra trong hư không. Mỗi một đầu đều cao hơn ngàn trượng, toàn thân thần lực dậy sóng, khói đen cuồn cuộn, phát ra tiếng ruột khóc thần sầu. Ầm ầm, bầu trời tối sầm lại, mấy đạo thần lực như hung thú hồng hoang đánh tới lôi quang của Lâm Hy. A, Lâm Hy coi chừng. Trong lôi quang hừng hực, mọi người đã sớm nhìn thấy thần lực trước mặt nện xuống. Một thần sắc nhanh sụp đổ, tâm trên cổ họng. Dù là đảo chủ Tam Tiên Đảo trải qua đại tràng diện, đao đặt lên cổ cũng không biến sắc. Lúc này tâm thần bất định, do dự không ít. Không ai có thể hình dung được cảm giác bị người ta đuổi giết tứ phía. Đó là chân chính bốn bề thọ địch, tám mặt mai phục. Đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng không phải chưa từng bị đuổi giết qua, nhưng mà chưa từng bị cường giả dược thần cảnh đuổi giết bao giờ. Nhìn qua bốn phương tám hướng khắp nơi là siêu cấp cường giả, thân thể hoảng sợ như chó nhà có tăng. Thực sự lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lúc này duy nhất còn có thể bảo trì chấn định cũng chỉ có Lâm Hy. Thần sắc hắn chấn định tự nhiên, không có bất kỳ bối rối, thật giống như biết rõ mình nên làm cái gì. Ầm ầm, lôi quang lóe lên, Lâm Hy không tránh né mà va chạm với thần lực của đối phương. Chỉ nghe ầm ầm vang lên, thần lực như sóng lớn gào thét, bắn tung toa bốn phía. Đám cường giả ngăn cản trước mặt Lâm Hy rên thảm một tiếng, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Lôi quang lóe lên, Lâm Hy không nhìn qua đám người này, trực tiếp vượt qua và tiến lên. Bắt lấy chúng, không nên cho chúng bỏ chạy. Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi. Hàng trăm hàng ngàn đạo hào quang rộng rãi mênh mông cuồn cuộn, cấp tốc đuổi theo Lâm Hy. Ai cũng không để ý tới năm người bị đánh bay. Đừng cho hắn chạy, phế vật, nhiều người như vậy còn không bắt được. Từng tiếng kêu hồn hển, mắt thấy lôi quang của Lâm Hy sắp biến mất, một gã siêu cấp cường giả tức giận giống lên. Nhiều cao thủ như vậy còn không bắt được một tên nhân vật mới đi vào hạch tâm vũ trụ, quả thực vô cùng nhục nhã. Chỉ cần có thể bắt lấy Lâm Hy, trong lòng bọn họ thề nhất định phải xé Lâm Hy thành mảnh nhỏ. Chương 1555 cơ hội, đuổi theo. Cơ hồ tất cả nước lũ tụ hợp cùng một chỗ đánh về phía Lâm Hy. Mà xa xa còn có tiếng người giận dữ theo đuôi. Tức giận không có chỗ phát. Không tới nửa nén hương, đám người đuổi giết bị Lâm Hy vứt bỏ một nửa. Những tên cường giả dược thần cảnh nhị trọng, tam trọng đã không theo kịp. Qua một phút thì đám dược thần tứ trọng bình thường không theo kịp. Một ít tứ trọng đỉnh phong, ngũ trọng, lục trọng, thậm chí rất cường giả rất cao thì đuổi theo không bỏ. Qua nửa canh giờ thì chỉ còn lại ngũ trọng đỉnh phong, lục trọng, thất trọng miễn cưỡng theo sát Lâm Hy, không thoát ra khỏi tầm mắt. Những người khác thì tụt lại phía sau. Nhưng mà có một sự thật chính, do chỉ cách Lâm Hy mấy ngàn trượng, càng ngày càng xa, biến thành vài dặm, hơn 10 dặm, càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉ còn lại một điểm tối sầm. Đáng chết! Một tên cường giả dược thần lục trọng rốt cuộc nhìn không được buông tha, cúi người xuống phiền muộn hét lên. Tên điên kia làm sao có tốc độ nhanh hơn ta? Không có cướp được. Chi thì điều này cũng không kỳ quái, dù sao người muốn thần vật quá nhiều, cạnh tranh cũng quá kịch liệt. Nhưng mà tốc độ bị một tiểu tử cảnh giới kém xa bỏ qua, trên mặt không vui vẻ gì. Loại thất bại này làm người ta khó tiếp nhận. Một giờ qua đi, sau lưng Lâm Hy chỉ còn mấy đạo thân ảnh, đã không còn rầm rộ nữa. Nhưng mà người lưu lại không ai không phải cường giả. Tu vi của những người này vượt xa Lâm Hy. Không phải dù thần thất trọng cũng là bát trọng. Một thân khí tức mạnh mẽ như biển cả. Đặc biệt cường giả dù thần cảnh bát trọng trong hạch tâm vũ trụ cũng là siêu cấp cường giả. Cự đầu một phương, tốc độ căn bản không dưới Lâm Hy. Nhưng không ngoại lệ không thể đuổi kịp. Tiểu súc sanh, ngươi nhổ cơ nghiệp Thái Nguyên cung của chúng ta, ngươi cho rằng còn có thể sống được sao? Một tiếng nói vang lên, lộ ra sát cơ vô tận, đột nhiên đánh vào lôi đình, vang lên bên tai của Lâm Hy. Trong một sát na mọi người biến sắc. Bạch cốt thần quân càng nghẹn ngào kinh hô lên hai chấm: Thái Nguyên tổ sư. Trong nội tâm Lâm Hy lạnh lẽo, thần sắc cũng ngưng trọng không ít. Hắn phản ứng chậm thì lúc này cũng hiểu được. Hắn hủy cơ nghiệp Thái Nguyên cung, đâu xuất cung, Thái A Tông ba phái tại trong tiên đạo đại thế giới. Hôm nay tổ sư ba phái trong hạch tâm vũ trụ đã tìm tới tận cửa rồi. Đường đường tổ sư sáng lập tông phái đuổi giết một tiểu tử mới bước vào hạch tâm vũ trụ. Đây là chuyện người ngoài khó tưởng tượng nổi. Bọn người Lâm Hy gặp phải áp bách có thể nghĩ. Nhưng mà Lâm Hy cẩn thận quan sát một chút, phát hiện tổ sư Thái Nguyên cảnh giới vượt qua hắn, nhưng căn bản đuổi không kịp. Trong lòng lập tức đại định, oanh! tâm niệm Lâm Hy khẽ động, quanh một tiếng, một đạo thần thức mạnh mẽ đánh vào trong ấp tổ sư Thái Nguyên Cung. Lão thất phu, Ngộ Căn Cơ tông phái của ngươi thì sao? Mấy lão bất tử các ngươi mượn đao giết ngươi, còn tưởng rằng thực làm gì được ta sao? Đợi đến lúc qua được kiếp nạn lần này, ta sớm muộn gì cũng tới Thái Nguyên tông diệt tông, giết ngươi. Muốn chết? Tổ sư Thái Nguyên giận tím mặt, râu run run lên, phát ra tiếng xì xì hai chấm. Tiểu tử, ngươi cho rằng còn đường đi sao? Ta đã bố trí xuống thiên la địa võng, cho dù ngươi trốn đi nơi nào cũng chỉ có đường chết. Ngươi cho rằng ngươi tới gần đại đạo sao? Nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Tổ sư Thái Nguyên cũng không che giấu âm thanh, bởi vậy bọn người thì huyết lãnh tụ cùng đạo chủ Tam Tiên Đạo nghe rất rõ ràng. Sắc mặt mọi người tái nhợt. Tên tuổi của tổ sư Thái Nguyên cung quá vang vọng. Cho dù bọn họ là nhân vật thành danh trong tiên đạo đại thế giới cũng chỉ là hậu bối. Không có người hoài nghi quyết tâm của tổ sư Thái Nguyên, cũng không ai hoài nghi hắn có làm được hay không. Cũng chính bởi vì như thế mấy người cảm giác uy hiếp còn hơn xa Lâm Hy. Bọn họ không có thực lực cường đại như Lâm Hy, bị tổ sư Thái Nguyên nhìn chằm chằm vào thì phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết! Giáo chủ Hắc Long giáo nội tâm oán hận. Hắn và Lâm Hy giao tình cạn nhất, thậm chí còn từng ăn thiệt thòi qua. Bởi vậy lúc này cũng là người hối hận đầu tiên. Đáp chuyến xe đi nhờ Lâm Hy. Bổn ý của giáo chủ Hắc Long giáo chính là muốn mượn lực lượng của Lâm Hy đến Hạc Tâm Vũ Trụ. Tuy tiền đồ chưa biết, cũng có nguy hiểm tử vong, nhưng dù sao cũng còn một đường sống. Làm gì có bộ dạng bây giờ, trở thành mũi tên cho người ta bắn, bị một nửa cường giả của Hạc Tâm Vũ Trụ đuổi giết. Cách đây là chuyện nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mà hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đang vật lộn với tử vong, nhưng hẳn phải chết chính là chuyện khác. Ngươi yên tâm đi, bọn người Thái Nguyên Tông chỉ đuổi theo ta. Trong chốc lát có cơ hội ta sẽ bỏ ngươi lại. Trong lúc nội tâm giáo chủ Hắc Long giáo hối hận thật nhiều, đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai. Giáo chủ Hắc Long giáo đã giật mình, không nghĩ tới Lâm Hy trong lúc lẩn trốn còn có thời gian quan sát nét mặt bọn họ. Ngẩng đầu lên, giáo chủ Hắc Long giáo nhìn ánh mắt Lâm Hy, hắn không có biểu lộ gì. Mấy người nghe tiếng nhìn qua giáo chủ Hắc Long giáo. Đạo chủ Tam Tiên Đạo nhíu mày, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn qua giáo chủ Hắc Long giáo. Tuy nàng cũng muốn tránh được một kiếp này, nhưng lại không giống giáo chủ Hắc Long giáo. Qua sông đoạn cầu, nhanh hối hận như vậy. Rời khỏi có rất nhiều loại phương thức, đắc tội Lâm Hy hoàn toàn là biện pháp kém nhất. Nếu không phải vì chuyện của Lâm Hy, chỉ dựa vào tu vi ba người đã sớm chết 100 lần. Giáo chủ Hắc Long giáo chỉ muốn mau chóng thoát khỏi một kiếp này, nhưng mà không nghĩ tới lại muốn thoát đi bây giờ. Hạc Tâm Vũ Trụ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngay cả sinh mệnh chi môn cũng bị bức chạy ra khỏi Hạc Tâm Vũ Trụ. Huống chi là nhân vật mới như giáo chủ Hắc Long giáo. Không có cường giả như Lâm Hy chiếu cố, giáo chủ Hắc Long giáo là người không có ai dựa vào thì kết cục có thể nghĩ. Ngô xuẩn, đạo chủ Tam Tiên Đạo mắng một tiếng, cũng không quan tâm tới kẻ tầm nhìn hạn hẹp này. Chính mình muốn đi tìm chết cũng không nên trách người khác. Giáo chủ Hắc Long giáo lúc này cũng ầm ầm sinh ra một tia hối hận. Nhưng mà tổ sư Thái Nguyên tên tuổi quá lớn, lập tức cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Lâm Hy lúc này cũng không quan tâm tới tổ sư Thái Nguyên đuổi giết đằng sau. Chuyển qua một ngã rẽ, ở khu vực có phong bạo tàn sát bừa bãi, đột nhiên ném giáo chủ Hắc Long giáo ra ngoài. Quả nhiên bọn người tổ sư Thái Nguyên chẳng thèm quan tâm tới giáo chủ Hắc Long giáo tiểu nhân vật, gầm lên nhanh chóng đuổi theo. Nhìn qua phương hướng mấy người biến mất, gương mặt giáo chủ Hắc Long giáo lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên có chút hối hận, trong nội tâm than thở rời đi. Trong chốc lát ta sẽ tiến các ngươi đi, sau đó các ngươi phải xem chính mình. Nếu như ta không chết thì tới lúc đó sẽ tìm được các ngươi. Chương 1556 tử vong quốc độ. 1. Ném giáo chủ Hắc Long giáo đi, Lâm Hy lập tức nhìn qua mấy người còn lại. Vừa rồi có chút khó chịu với giáo chủ Hắc Long giáo, nhưng kỳ thật cũng là thăm dò.